Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Cùng Minh Tuyết phẫn nộ biểu lộ trái lại, Lâm Hiên thêm nữa biểu hiện ra ngoài, là không kiên nhẫn, tuy nói đã trải qua nhiều như vậy ma luyện cùng khổ sở. Hắn dưỡng khí công phu đã cực kỳ không tầm thường, nhưng mà Lâm Hiên muốn cùng Nguyệt Nhi đoàn tụ tâm tình. Nhưng lại bức thiết đến cực điểm, hôm nay giai nhân gần trong gang tấc. Hết lần này tới lần khác lại không thể lập tức gặp mặt. Suy cho cùng, cũng là bởi vì có những kẻ thù bên ngoài này. Lâm Hiên trong nội tâm, tự nhiên là hận bọn hắn tận xương. Trong nội tâm không kiên nhẫn cảm xúc, thời gian dần trôi qua, cũng tự khó có thể che giấu. Lâm Hiên trong lòng là động chân hòa, trên mặt biểu lộ cũng lạnh như băng đến cực điểm. Quay đầu lại, dò xét trước mắt hai gã lão quái vật. Bên trong một cái, dáng người so thường nhân cao rất nhiều, gây chú ý ánh mắt của người ngoài chính là, hắn toàn thân, đều bị cuồn cuộn liệt diễm bao khỏa, cái kia liệt viêm làm ngăm đen chi sắc, một cỗ quỷ dị pháp tắc chi lực từ bên trong tán phát ra. Về phần một cái khác, thì là một đoàn mơ hồ ngăm đen quỷ ảnh, cụ thể hình thái căn bản thấy không rõ lắm, không đúng, chính xác mà nói. Là hắn căn bản không có cụ thể hình thái, phảng phất tựu là một đoàn quỷ ảnh, có thể tùy ý biến hình, cổ quái như vậy địch nhân, lại để cho Lâm Hiên cũng không khỏi được đồng tử hơi co lại. Âm ti quỷ vật, quả nhiên là không thể dùng lẽ thường phỏng đoán, bất quá giờ này khắc này, Lâm Hiên cũng không có tâm tình đi nghiên cứu kỹ, nhanh lên đem trước mắt những địch nhân này diệt trừ, cùng Nguyệt Nhi đoàn tụ mới là trọng yếu nhất. Hai người các ngươi nếu là bó tay chịu trói, còn có thể thiếu thụ rất nhiều khổ sở, thượng thiên có đức hiếu sinh, nếu là các ngươi thái độ không tệ, Lâm Mỗ không hẳn không thể tha các ngươi một mạng đấy. Lâm Hiên lời này vừa nói ra, liền Minh Tuyết trên mặt, cũng không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc, đối phương cũng không phải là kẻ yếu, thiếu chủ lời này, thật có chút quá vô lễ rồi, Minh Tuyết còn là nghĩ như vậy pháp. Cái kia hai gã độ kiếp cấp bậc quỷ tộc, tự nhiên là giận tím mặt, dõng dạc tiểu gia hòa, rõ ràng dám xem huynh đệ chúng ta vì không có gì. Ngươi đương chính mình là cái gì? Tán tiên hay là thật ma thủy tổ? Ai? Lâm Hiên thở dài, trên mặt nhưng lại hiện ra lành lạnh sát khí. Các ngươi đã không biết sống chết, cự tuyệt Lâm Mỗ có hảo ý, vậy thì cho ta xuống địa ngục. Lời còn chưa dứt, Lâm Hiên tay áo phất một cái, chỉ thấy tia sáng gai bạc trắng đại tố, sắc bén kiếm quang do trong ống tay áo của hắn ngư du mà ra. Phượng Minh Cửu Thiên, đó là một thanh chuôi mỏng như cánh ve thiên kiếm, tại Lâm Hiên trước người xoay quanh bay múa, thiên địa nguyên khí như bị cái gì cho dẫn dắt, điên cuồng rót vào trong thiên kiếm rồi. Đi, Lâm Hiên tay phải nâng lên. Một ngón tay về phía trước điểm ra, chỉ thấy ngân quang sáng lạn, như thủy ngân chảy, ngàn vạn kiếm quang lộn xộn rơi như mưa, hướng về địch nhân chút xuống mà đi, người trong nghề khẽ vươn tay, đã biết có hay không? Lâm Hiên giờ phút này, đã không có tâm tình cùng đối phương thăm dò, vừa ra tay, tựu rầm rộ, lại để cho hai gã độ kiếp cấp bậc đại năng quỷ tộc đột nhiên biến sắc. Hai người dưới sự kinh hãi cũng không dám giấu dốt, chỉ thấy bên trái lệ quỷ một tiếng quát chói tai, toàn thân ma viêm, hừng hực bốc cháy lên rồi. Ma hỏa trùng thiên, huyễn hóa ra một đóa trông rất sống động hắc liên. Cái kia hắc liên quay tít một vòng, từng đạo trăng lưỡi liềm hình ánh đao do hắn mặt ngoài kích xạ đi ra. Rậm rạp trăng chi, vật che chắn ở nửa bầu trời tế, thanh thế nhìn về phía trên kinh người vô cùng. Cùng cửu cung tu du kiếm đụng vào nhau, tiếng xé gió đại tố, bầu trời phảng phất biến thành một cái đầm tiểu hồ, hắc mang kiếm khí, ở bên trong kích động khởi điểm điểm rung động, bình tâm mà nói, đối phương thần thông không tầm thường, những trang lưỡi liềm này hình quang nhận tại trong hư không xẹt qua. Đều có từng sợi bạch ngân hiển hiện mà ra, bất quá cái kia lại có chỗ lợi gì. Lâm Hiên bản mệnh pháp bảo càng là không như bình thường. Cửu cung tu du, không có gì không phá, cơ hồ là vừa mới tiếp xúc, những hắc mang kia tự phá thành mảnh nhỏ mất, căn bản ngăn cản không nổi. Đáng giận, Viêm Quỷ quá sợ hãi. Bên cạnh hắn đồng bạn tự nhiên sẽ không ở một bên nhìn xem. Làm lòng người vì sợ mà tâm rung động, quỷ tiếng kêu gào truyền vào lỗ tai. Đối phương tế lên một ngụm túi bộ dáng bảo vật, miệng túi mở ra, vù vù âm thanh truyền đến, nguyên một đám màu xám trắng quang cầu đập vào mi mắt. Những quang cầu kia bất quá ngón cái lớn nhỏ một điểm. Có thể đón gió lóe lên, thể tích lại bỗng nhiên biến lớn lên, trong khoảng khắc, liền biến thành một thanh chuôi bạch cốt trường mâu, tiếng xé gió đại tố, cũng gia nhập chiến đoàn. Viêm Quỷ vừa thấy, mừng rỡ trong lòng, nhất niệm mấy đạo pháp quyết đập nện đi ra ngoài. Cái kia màu đen hoa sen một hồi mơ hồ, rõ ràng một hóa thành ba, mỗi một đóa đều cùng vừa mới chút nào khác nhau cũng không. Càng nhiều nữa màu đen quang nhận do bên trong kích xạ mà ra. Đối phương mắt nhìn thấy chiến cửu cung tu du kiếm bất quá. Lại đà khởi lấy nhiều vi thắng chú ý đến rồi. Thật sự là giỏi tính toán. Có thể Lâm Hiên bên khóe miệng lại toát ra một tia khinh thường chi ý, hai tay nắm chặt. Cửu cung tu du kiếm mặt ngoài lại bắn ra ra từng vòng hồ quang điện. Cái kia hồ quang điện làm màu xanh sẫm chi sắc, hòa lẫn phía dưới, đơn giản liền đem những ngăm đen kia sắc quang nhận cùng cốt mâu đánh tan mất. Làm sao có thể, lưỡng quỷ quá sợ hãi. Đối phương khẩu xuất cuồng ngôn. Thần thông nhất định có chỗ bất phàm, điểm này, bọn hắn trong nội tâm tinh tường, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ tới trình độ như vậy, mà Minh Tuyết trên mặt, tắc thì lộ ra vui mừng quá đỗi biểu lộ đến rồi. Thiếu chủ càng như thế rất cao minh, tốt như vậy cơ hội nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ngọc thủ phất một cái, gió lạnh gào thét mà ra, chỉ thấy đầy trời đều là nồng đậm khói đen. Trong sương mù bích quang điểm một chút, lại có 10 cái dữ tợn đầu lâu gào thét mà ra. Trong lúc nhất thời tiếng bạo liệt đại tố, 4 người cùng thi triển thần thông, đánh cho là thiên hôn địa ám, nguyên khí cuồn cuộn. Cùng lúc đó, Hoàng Tuyền quỷ mẫu cùng U quỷ sứ giả, cũng lặng lẽ tiếp cận thành trì một chỗ. Hôm nay công thành đại chiến chính hừng hực khí thế, dùng hắn 2 người thần thông. Tại có thể ẩn tàng thân hình dưới tình huống, tự nhiên không có khả năng bị phát hiện. Quỷ mẫu đại nhân, ở đây tựu là thành trì cấm chế bạc nhược yếu kém chỗ. Bất quá Atula vương đích thủ đoạn không phải chuyện đùa. Tuy nhiên đã trải qua mấy trăm vạn năm qua đi, cấm chế chi lực, như trước làm cho người líu lưỡi. Chúng ta muốn phá vỡ, có không nhỏ độ khó. U quỷ chậm rãi mà nói. Sắc mặt, cũng không che giấu chút nào đối với ngày xưa Atula vương bội phục. Đó là làm cho cả âm ti giới cũng theo đó kiêu ngạo một đời cường giả. Bất quá với tư cách nàng chuyển thế Nguyệt Nhi, đã không có ngày xưa vô thượng thần thông, tự nhiên cũng tựu không đáng hắn thuần phục, tu tiên giới tựu là như thế. Hết thảy đều là dùng thực lực nói chuyện đấy. Không cần lo lắng, chúng ta cũng không phải muốn đem cả cấm chế bài trừ. Chỉ là mở ra một cái lỗ hổng, lại để cho 2 người chúng ta lẻn vào. Điểm ấy việc nhỏ, bản quỷ mẫu hay vẫn là hiểu rõ đấy. Vậy thì mời đại nhân nhanh lên động thủ, miễn cho đêm dài lắm mộng. Nguồn, hắc hắc, ngươi không nói, bản quỷ mẫu cũng phải làm như vậy. Hoàng Tuyền quỷ mẫu lời còn chưa dứt, trong miệng tựu nói lẩm bẩm đi lên. Sau đó chút nào dấu hiệu cũng không. 9 cái quang cầu tại sau lưng của nàng hiển hiện mà ra. Quang cầu làm ngăm đen chi sắc, cùng trứng gà lớn nhỏ kém phẳng phất, từng cái quang cầu bên trong, đều có một quỷ dị phù văn hiển hiện mà ra. Lục ngôn ác quỷ chú, âm ti giới vô thượng thần thông, truyền thuyết đã bao hàm 72 loại bất đồng bí thuật. Mỗi một chủng đều diệu dụng vô cùng, đáng tiếc ngoại trừ ngày xưa Atula vương. Không có người sở trường về sở hữu thần thông, nhưng mà mặc dù chỉ biết 1-2 chủng, cũng được ích lợi vô cùng. Cách chương.